One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, chương 359, đến tiếp sau an bài. Người thằng nhóc khốn nạn. Chấm ngoặc kép, Chiến Quốc xoa thái dương huyệt, thống khổ không thôi. Mỗi lần cùng lawyer trò chuyện, hắn đều có một loại huyết dịch ngược dòng cảm giác. Hắn cảm thấy mình sớm muộn có một ngày sẽ bị cái này tiểu hỗn đản cho tức chết. Hiện tại đừng nói nhiều như vậy. Ta sẽ để cho bên kia Z4 chi bộ phối hợp các người phong tỏa tin tức. Không cho phép để chuyện này lộ ra qua một tơ một hào. Hiểu chưa? Phong tỏa. Không không không. Cái này cũng không tại ta kế hoạch bên trong. Tại Chiến Quốc nhìn không thấy địa phương. Lawyer tròng mắt quay tròn chuyển hai vòng. Tiếp tục vẻ mặt cầu xin nói ra. Nhưng là không kịp a. Làm sao tới không kịp? Chiến Quốc đem trừng mắt. Hung dữ hỏi, liền coi như chúng ta đem Cobra nộp lên lịch sử văn bản sự tình cho ẩn giấu đi. Nhưng là những cái kia chạy trốn tổ chức Baroque dư nghiệt. Đã đem lịch sử văn bản tin tức cho khuếch tán ra. Ta chính là cân nhắc đến tin tức phong tỏa không? Sợ hãi Alabasta lại sẽ gặp phải bị người xâm lấn tình huống. Lúc này mới ra hạ sách này. Câu nói này thuyết một điểm đều không có vấn đề. Coi như lawyer dựa theo Chiến Quốc mệnh lệnh đem tin tức phong tỏa. Đám kia vốn là không tại Alabasta tổ chức Baroque thành viên cũng vô pháp trước tiên đem diệt khẩu. Phong không phong tỏa tin tức. Trên thực tế đối với trước mắt Alabasta tình huống mà nói cũng không khác biệt. Chỉ bất quá, chuyện này thứ tự trước sau đến biến một chút. Nếu như không phải lawyer yêu cầu, chuyện này là vốn có thể tránh cho rơi. Nhưng là Chiến Quốc không biết. Cho nên nghe xong lawyer vấn đề, hắn chau mày, Crocodile tại sao phải đem chuyện này lan rộng ra ngoài? Chuyện này với hắn căn bản không có chỗ tốt gì a. Cái này sao? Liền không nói được, lawyer nhún nhún vai, ai biết được, có lẽ hắn cho là mình không chiếm được đồ, vật cũng không thể để người khác đạt được. Cho nên mới đem tin tức lan rộng ra ngoài cũng khó nói. Lại hoặc là bởi vì kế hoạch bại lộ ghi hận trong lòng. Muốn cho Alabasta cũng không dễ chịu. Dù sao không có chứng cứ, Chiến Quốc muốn tra cũng là không có chỗ xuống tay. Đón đến, lawyer tiếp tục nói. Cho nên hiện tại lớn nhất chuyện chủ yếu vẫn là mau để cho tiếp viện tới. Nguyên soái, Zephyr lão sư bị tạc dược nham trọng thương. Bằng vào ta một người chỉ sợ không có cách nào ứng phó nhiều như vậy sắp đến hải tặc. Cổ đại binh, khí mị lực không gì sánh kịp. Lawyer lại không ngốc, đương nhiên sẽ không cuồng vọng đến lấy chính mình một người lực lượng qua đối kháng đám kia nghe. Hỏi mà đến hải tặc, nói tới Zephyr, Chiến Quốc thăm thẳm thở dài. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, bất quá không phải hiện tại. Tuy nhiên các ngươi kế hoạch rất tốt. Nhưng duy nhất một lần từ hai cái thất vũ hải, thế giới chính phủ tuyệt đối không cho phép cái thứ ba cũng xảy ra chuyện. Hải quân nỗ lực nhiều năm nỗ lực tài duy trì ở thăng bằng. Còn không phải đánh vỡ thời điểm, mà lại, Doflamingo bối cảnh rất sâu. Hiện tại còn không thể chạm vào. Nghe vậy, lawyer gật gật đầu. Điểm ấy ta biết, Chiến Quốc nguyên soái. Chúng ta mục tiêu là từ căn nguyên phá hủy thất vũ hải. Cái này muốn để phía trên nhận thức đến thất vũ hải chế độ bản thân liền là một sai lầm. Chỉ dựa vào giết người là giải quyết không vấn đề. Người có thể nghĩ như vậy liền tốt. Chấm ngoặc kép, mặc kệ đây có phải hay không là lawyer lời thật lòng. Nhưng hắn đã có thể đối với mình tỏ thái độ. Như vậy chỉ ít trong thời gian ngắn hắn là không hứng thú qua tìm hỏa liệt điểu phiền phức. Đối với cái này Chiến Quốc thở phào. Sau đó nghiêm túc nói với lawyer. Trước đó ngươi tại hoang đảo tìm tới này đem vũ khí đã bị mang về. Vegapunk đang nghiên cứu này thiểm quang nguyên lý. Kizaru còn tại trên hoang đảo chủ trì khai quật công tác. Ta lập tức thông chi hắn chạy tới. À đúng. Aokiji nửa tháng trước đi ngang qua tiểu hoa viên. Tính toán thời gian bây giờ cách ngươi nơi đó cũng không xa. Ta để hắn cũng cùng một chỗ tới. Tiểu hoa viên, lawyer suy nghĩ cái tên này, nếu như nhớ không lầm lời nói, Cự binh hải tặc đoàn đoàn trưởng Thanh Quỷ Dory cùng Xích Quỷ Bố Lạc Cơ cũng là tại hòn đảo kia. Bên trên, hai người bởi vì 100 năm trước một cái tiểu nữ hài hỏi ra con mồi đại vấn đề nhỏ triển khai quyết đấu, đánh 100 năm đều không có phân ra cái thắng bại. Thậm chí đánh tới nguyên tắc ra sân khi đó, hai người bọn họ đã sớm quên tại sao mình muốn triển khai quyết đấu. Chỉ là dựa vào một cỗ khí. Vì thân là chiến sĩ vinh diệu, cũng tin tưởng eo khăn bố thần hội chiếu cố phe thắng lợi. Cuộc quyết đấu này dẫn đến hậu quả trực tiếp, cũng là mất đi đoàn trưởng cự binh hải tặc đoàn bị ép giải tán. 500 năm về sau, Kathy cùng Oyimo hai cái đoàn viên ra biển tìm kiếm thủ lĩnh. Lại bị thế giới chính phủ lừa gạt. Thuyết Dory cùng bố Lạc Cơ đã bị hải quân bắt lấy. Lừa gạt đến hai người bọn họ vì tư pháp đảo giữ cửa 100 năm. Từ đoàn trưởng đến đoàn viên. Cự binh hải tặc đoàn đơn giản đem xuẩn cái chữ này phát huy đến cực hạn. Nói một câu con lừa ngốc đều là đang vũ nhục con lừa loại sinh vật này. Dù sao người ta sẽ còn con a mắng chửi người không phải. Đối với cái này lawyer chỉ có thể cảm khái. Trong thành phương pháp sâu, vẫn là về nông thôn tốt. Chỉ bất quá, cái gì gọi là bị hải quân bắt lấy. Rõ ràng là thế giới chính phủ muốn tìm hai cái tiện nghi tay chân. Kết quả cái này một cái nồi trực tiếp vứt cho hải quân. Aokiji sẽ đi tiểu hoa viên lý do lawyer cũng có thể đoán được hơn phân nửa. Dù sao còn tại lừa người ta thủ hạ làm việc. Nếu như Dory hai tên ra hỏa rời đi tiểu hoa viên. Đến lúc đó khó đảm bảo sự tình không bị thua lộ. Cho nên Aokiji muốn đi kiểm tra Dory cùng bố Lạc Cơ còn ở đó hay không tiểu hoa viên. Rõ ràng là thế giới chính phủ sự tình. Hải quân lại là cõng nồi còn ra lực. Cũng khó trách nguyên tắc bên trong các phương hải tặc đều muốn hải quân đánh giá vì thế giới chính. Phủ một con chó. Thậm chí liền thế giới phía chính phủ. Riêng là thiên long nhân quần thể. Cũng cho là như vậy. Dứt bỏ cái này để cho người ta khó chịu đề tài. Lawyer mỉm cười, câu ra lão sư cùng Kizaru đại tướng A, vậy thì thật là quá tốt, không phải ta khoe khoang A nguyên soái, ba người chúng ta người cộng lại, coi như đến cái tứ hoàng hải tặc đoàn cũng hoàn toàn không sợ hãi. Xéo đi, chiến quốc sắc mặt tối đen, mắng chửi, miệng quạ đen, người tên hỗn đản liền không thể thuyết điểm êm tai, còn tứ hoàng. Nếu như đến lúc đó thật đem tứ hoàng dẫn ra, lão tử ngược lại là muốn nhìn ngươi đến kết thúc như thế nào. Đối với cái này lawyer ngượng ngùng cười một tiếng, không dám trả lời, bất quá nói giỡn về nói giỡn. Vạn chiến quốc cũng không cho rằng một cái minh vương liền có thể thật đem tứ hoàng dẫn ra. Ngẫm lại bác gái, an tâm đợi tại vạn quốc bánh kem đảo khi nữ hoàng đế đã bao lâu. Lần trước nghe gặp nàng ra biển vẫn là 5-6 năm trước sự tình. Liền cái này chỉ có một lần hay là bởi vì cái nào đó đảo quốc cự tuyệt hướng cung cấp món điểm tâm. Ngọt, thị ngọt như mạng linh nữ sĩ cái này mới phá lệ ra biển. Mà bách thú Kaido, không đề cập tới cũng được. Không ai có thể biết hắn đang suy nghĩ gì. Cái kia chính là một cái chiến đấu người điên kiêm tự sát cuồng. Một khối chỉ là ghi lại minh vương manh mối lịch sử văn bản. Trời mới biết có thể hay không đem hắn dẫn ra. Về phần dâu trắng cùng hồng phát, một cái là được vinh dự trên đời mạnh nhất nam nhân. Roger thời đại đại hải tặc, bị vạn nhân kính ngưỡng. Sau đó thành thật thật phiêu đãng tại tân thế giới. Hưởng thụ lấy con cháu quấn đầu gối niềm vui gia đình quái vật đáng sợ. Không sai, một cái khác. Cho tới bây giờ, chiến quốc đều vẫn là hoài nghi lawyer cùng Hồng Phát ở giữa có nói không rõ bí mật. Coi như thật dẫn ra, đối phương giúp ai còn chưa thể biết được, mà lại đối phương vốn chính là One Piece trên thuyền viên. Là toàn thế giới vẻn vẹn có vài vị đến qua rắp têu người. Một khối chỉ là ghi lại cổ đại binh khí lịch sử văn bản. Căn bản không đủ đả động hắn, cho nên nói. Lawyer trò cười chiến quốc cũng không có làm chuyện, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.